Phong Thần Châu, chương 2783, người gặp có phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh kinh ngạc nói, Dương Phong Hoa ở một bên thì không hiểu gì, tí tách, nhưng vào lúc này, tiếng tí tách vang lên, vai của Tần Ninh ướt đẫm nước bọt, Cửu Anh lúc này hai mắt lóe lên sự tham lam, nước bọt rớt xuống nhoe nhoét. Thấy cảnh này, Dương Phong Hoa chỉ thấy quái lạ. Con này, tà ác thật. Thánh quả thiên huệ là do cây thánh thiên huệ hấp thu thiên địa thánh khí tụ lại mà thành. Chủ thượng, Tần gia, cho ta một viên được không? Cửu Anh không nhịn được nói. Cho ta một viên đi, ta ăn xong là sẽ có thực lực của cảnh giới quy nhất. Tần Ninh lúc này nhìn chằm chằm thánh quả, năm thánh quả trong suốt, tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, giống như viên bồ đề, tinh mỹ vô cùng, cho ngươi cũng vô dụng, Tần Ninh từ từ nói. Sức mạnh của năm thánh quả này chỉ có tác dụng đối với thân thể con người thôi. Hung khí của người quá sâu, hiệu quả sẽ bị giảm đi nhiều. Nghe đến lời này, chín cái đầu nhỏ của Cửu Anh lắc lư một hồi. Hơn nữa, bởi vì ta vừa mới thăng cấp, người đã gần đạt cảnh giới vạn nguyên cấp bậc thánh nguyên cực hạn. Bây giờ tăng tiếp nữa cũng không thích hợp. Cửu Anh nghe vậy thì không dám nói gì nữa. Nhưng khi nhìn năm thánh quả kia thì nước bọt cũng không ngừng được. Thánh quả thiên huệ giúp phát triển lực ngưng tụ linh khí. Có hiệu quả rất rõ rệt đối với võ giả. Tần Ninh vừa nói chuyện vừa định hái năm thánh quả, dừng tay, một tiếng quát vào thời khắc này vang lên, mấy bóng người rơi xuống. Tần Ninh, ngươi không thể chiếm đồ tốt một mình được. Một giọng nói vào thời khắc này vang lên, chính là Thánh Quang Thần Tử. Không chỉ là Thánh Quang Thần Tử mà còn có Mạc Lực Hành cùng với Hiên Viên Phong và Viên Hiên lần lượt đi đến. Bốn phía trăm người lúc này tụ tập đầy đủ. Vì sao không thể? Tần Ninh nhìn Thánh Quang Thần Tử khó hiểu hỏi. Người gặp có phần, cách chương.